Bốn chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân, chương 23 chấp nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun nhìn Su nằm trên giường mà không khỏi chua xót trong lòng, lúc này Su đột nhiên mở mắt ra, tỉnh rồi hả? Còn đau không? Jun lo lắng lại gần hỏi, bớt đau rồi, Su trả lời có vẻ còn hơi mệt, ừ nằm đó đi uống nước không? Tôi lấy nước cho uống, Jun nhìn Su, ừ, Su khẽ gật đầu. Jun lấy ly rót cho Su một chút nước ấm, nè, ngồi dậy được không? Jun cầm ly nước quay sang hỏi Su. Vì vết thương còn hơi đau nên Su khó khăn ngồi dậy. Jun thấy vậy liền đặt cốc nước lên bàn rồi nhanh chóng giúp Su ngồi dậy. Su ngồi dậy xong thì Jun đưa ly nước tới. Uống đi, mà mọi người đâu hết rồi sao chỉ còn có mình anh ở đây? Su uống nước xong nhìn quanh rồi hỏi Jun, về khách sạn nghỉ ngơi hết rồi, còn tôi ở lại thôi. Ồ mà đám người ban nãy là ai thế? Su đưa ly nước cho Jun, là bọn Black Dragon. Jun vừa dẹp ly nước vừa trả lời. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Mệt thì ngủ trước đi, Jun lên tiếng phá vỡ sự im lặng, thế anh ngủ ở đâu? Su thắc mắc, ừ không biết nữa, ngủ đi, đừng lo cho tôi. Jun cười xoa đầu Su, nhưng mà, Su ngập ngừng, không sao đâu, ra hành lang ngủ cũng được. Mượn bác sĩ cái gì đó để lót là được rồi, thôi anh ngủ trong này đi, cô tính cho tôi ngủ dưới đất đó hả? Jun quay sang nhìn Su cười, ừm. Giường còn trống này, với lại tôi không thích ngủ một mình ở bệnh viện. Su ngượng quay mặt đi chỗ khác. Jun cười xoa đầu Su rồi ngồi xuống giường. Mà nè, câu hỏi hôm bữa tôi hỏi ở biển đó, trả lời tôi được không? Jun bỗng nghiêm túc, ừm. Tôi không yêu anh. Su ngập ngừng, ha ha ha. Tôi biết mà. Jun cười rồi đứng lên tính đi ra cửa thì Su kéo tay Jun lại. Nhưng mà, tôi thích anh. Su không dám ngước mặt lên nhìn Jun, cái gì? Không nghe rõ, nói lại đi. Jun cười cười nhìn Su và tất nhiên là đã nghe rõ Su nói cái gì, không nói lại, không nghe thì thôi. Su quay mặt chỗ khác, rồi nghe rồi. Jun cười xoa đầu Su, đi ngủ. Su cố gắng nằm xuống chùm chăn kín đầu, này chùm như thế nghẹt thở chết đó. Jun cười kéo chăn của Su ra, chết thôi. Su đùa, này không được nói vậy, chết rồi bỏ anh một mình hả? Jun cũng bắt đầu đùa, ai là anh chứ? Su bĩu môi, cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Ai thế? Su nhìn Jun, không biết để ra xem. Jun đứng lên ra mở cửa. Jun mở cửa ra thì không thấy ai, liền thấy nghi. Ai vậy? Thấy Jun đi vào, Su lo lắng hỏi, không có ai hết thế. Thế ai gõ cửa? Su tròn mắt nhìn Jun, chắc ai đi ngang lỡ trúng cửa thôi, không có ma đâu mà sợ. Jun cười, ừ, Su gật đầu, ngủ đi. Jun chỉnh chăn lại cho Su, anh không ngủ sao, một lát nữa anh ngủ. Anh đi rồi ngoài một chút, Jun nói rồi đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, Jun liền lấy điện thoại ra điện cho Ken, hình như bọn Black Dragon mò tới bệnh viện rồi, mày cho thêm người tới bệnh viện đi, ừ tỉnh rồi, không sao. Thôi tao cúp máy đây, Jun nói xong thì cúp máy đi vào phòng. Jun quay trở lại phòng thì đã thấy Su nhắm mắt ngủ nên cũng leo lên giường trùm mền đi ngủ. Sáng hôm sau, y tá của bệnh viện vào phòng của Su thì nhanh chóng chạy ra khỏi phòng vì cái cảnh tượng. Tình thương mến thương, đó là Jun nằm vòng tay qua ôm Su. Một lát sau, Su mở mắt ra đã thấy Jun thức dậy và đang nhìn mình. Dậy sớm thế, thế sao không hỏi là tại sao em dậy trễ thế? Jun cười. Su không nói gì mà kéo chăn lên chùm kín đầu. Dậy đi, anh vào nhà vệ sinh trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun nói rồi đứng lên vào nhà vệ sinh. Jun vừa vào nhà vệ sinh thì cửa phòng bật mở. Hello, Si đi vào, mày dậy sớm vậy? Mi cũng lên tiếng, anh có đem đồ ăn cho em nè. Rain đưa bịch cháo lên, em không ăn cháo đâu. Không ngon, Su lắc đầu, em ráng ăn đi, Rain vừa nói vừa đổ cháo ra tô. Đúng lúc đó, Jun đi từ nhà vệ sinh ra. Tụi bây tới khi nào thế, mới tới? Justin ngồi trên ghế lên tiếng trả lời, mày ăn đi, rồi còn uống thuốc nữa. Si cầm tô cháo cằn nhằn, tao không ăn cháo đâu. Su lắc đầu, mày ăn dùm tao đi. Si năn nỉ, không, đưa đây cho anh. Jun đi tới chỗ Si lấy tô cháo rồi lại ngồi cạnh giường, ngoan, ăn đi. Jun đưa muỗng cháo tới trước mặt Su. Su bĩu môi lắc đầu, ăn đi mà còn uống thuốc nữa, Jun năn nỉ. Su thấy Jun như vậy cũng mở miệng ra ăn trước sự ngạc nhiên của cả bọn. Oh my god, chuyện gì vừa xảy ra thế? Si trợn tròn mắt nhìn hai người đó, tao vừa nhìn thấy cái gì vậy? Mi đứng hình, mới có một ngày thôi mà chuyện gì xảy ra vậy? Rain cũng kinh ngạc, tụi bay làm cái gì mà nhìn dữ vậy hả? Su ngượng, thôi được rồi em ăn tiếp đi. Rain cười, mà khi nào em được xuất viện? Su vừa ăn một muỗng cháo liền qua sang hỏi Rain, khi nào vết thương lành hẳn mới được đi? Rain chưa kịp trả lời thì Jun đã lên tiếng, không được. Su lớn tiếng quay sang nhìn Mi, sao thế? Jun ngạc nhiên, à còn phải đi học nữa mà. Su liền giải thích, ngoài mặt thì nói vậy chứ trong lòng Su đang gào thét vì ngày mai sẽ là ngày chọn ra bang phái ủng hộ Devil trong lần đấu giữa các bang phái lần này. Mi, Si và Yumi sau khi nghe Jun nói thì cũng hơi hoảng loạn, nếu tới nơi đó mà không có Su thì chả khác nào làm những người kia nghi ngờ. À Jun, anh về nghỉ ngơi đi. Em ở đây với nó được rồi, Si lên tiếng, thế sao được? Jun nhìn Si rồi lắc đầu, được mà anh đi về đi. Yumi cũng lên tiếng phụ họa, thôi mày về nghỉ ngơi đi Jun. Ken lên tiếng, ừ tối anh sẽ quay lại. Jun nhìn Su rồi đứng lên đi ra ngoài, ba người cũng về đi. Si quay sang ba người kia, sao thế? Justin thắc mắc, cứ đi về đi. Lúc này Mi mới lên tiếng, sau đó ba người kia đành ngậm ngùi đi về. Khi ba người kia vừa đi khỏi thì Mi lên tiếng, giờ tính sao, tính gì nữa? Tới đó phải lén đi thôi, Su buồn bực trả lời, mày nhắm ổn không? Vết thương của mày đó, Si khẽ nhíu mày, được mà, Su gật đầu, thôi được rồi, vậy mai bọn tao sẽ qua đón mày. Còn bây giờ bọn tao về chuẩn bị cho ngày mai, Yumi lên tiếng, ừ về đi. Bye bye, tối hôm đó, Su nhận được tin nhắn từ Jun, tối nay anh có việc phải chuẩn bị không tới bệnh viện với em được, nên ăn cháo uống thuốc rồi ngủ đi. Su đọc xong tin nhắn thì gọi cho Mi, Mi à, sang đây ngủ với tao đi, ừ khi nào xong thì sang đây ngủ với tao, nói xong Su cúp máy rồi bắt đầu ăn cháo. Một lúc sau Mi tới, cả hai người nói chuyện với nhau vài câu sau đó đi ngủ. En chép, chép này cây ết bãi do author viết mà của beta nha tt, tôi viết đam mỹ với fanfic thôi nên có thể cây ết được hay nên mấy bạn thông cảm nha. Còn về author thì tự nhiên quăng cho tôi cái tin nhắn. Mày viết dùm vài chép chuyện đi. Thì mất tích tt fake ks on, dirty ks gọi được nên tôi bó tay rồi. Chừng nào author về tôi sẽ bắt nó viết chuyện liên tục cho mấy bạn đọc nha. Còn tiếp, cách chương.